Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong mà Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời mọi người đến với một tập ngắn của bộ truyện Huyền Giáng Tiên Tộc qua tập số 15 ạ. Anh em vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em. Tiên Phong xin chào Hùng Minh, chào Hữu Tâm nhé. Mình phát giờ này cho không biết anh em có khi là đi làm hoặc ngủ rồi. Mình nhắc lại một chút về diễn biến của tập trước nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy Lý Hạng Bình đã bị một lão đạo truy sát và nhiều lần dùng pháp. Lý Hạng Bình đã nhiều lần dùng cái pháp giám để lừa đối phương và lão đạo đã bị Lục Giang Tiên tiêu diệt ở trong pháp giám. Hạng Bình thì bị trọng thương và mang về chiến đợi phẩm. Ở một diễn biến khác thì khi Lý Thông Nhai trở về thì có trách về Huyền Tuyên đã nhu nhược trong việc quản lý và Lý Hạng Bình đã về lại Lý gia cùng với những cái chiến đại phẩm của mình, cùng Lý Thông Nhai bàn bạc những cái chiến lược tiếp theo. Và tập hôm nay sẽ diễn biến thế nào chúng ta vào tập truyện nhé. Hy vọng mọi người hãy để lại nhiều comment một chút về tương tác với bộ truyện này mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 15. Lý Xích Kính nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ. Ánh sáng màu xanh trắng của nguyệt hoa thu nguyên như là dòng nước có sức sống đang lượn lờ xung quanh hắn, phản chiếu ra từng mảng nguyệt quang, thủy quang. Tiêu Nguyên Tử phất tay, vết thương chồng chất trên tay tự động tiêu tán đi. Ngọc Quyền pháp thuẫn trước mặt hắn cũng sắp bị phá hủy. Hắn khẽ cười nói: sư đệ quả nhiên là một thiên tài kiếm khí. Nguyệt hồ ánh thu quyết tu thành nguyệt hoa thu nguyên quả là một tuyệt kỹ. Lý Xích Kính lại nhíu mày trầm ngâm nói: ta nghe nói thang kim môn đã tấn công Khuẩn Đâm Ngư. Tiêu Nguyên Tử thở dài, sắc mặt cũng có chút khó coi, an ủi nói: ta nghe người nhà ta nói rồi, Lý gia không có gì nguy hiểm cả, đệ không cần phải lo. Lý Xích Kính cúi đầu nắm chặt thanh kiếm trong tay nhưng vẫn ủ rũ: sư tỷ đã nói chuyện nhà với ta rồi, chỉ là sao ta nghe nói Khuẩn Lâm Nguyên không có một người nào trấn giữ vậy. Tiêu Nguyên Tử nghe vậy thì khựng lại, rũ mi nhỏ giọng nói: thang kim môn thời lúc ta Thanh Chỉ Tông thay phiên canh gác mà ra tay, những tu sĩ trấn giữ đã trúng kế. Tiêu Nguyên Tử nói vài câu lấp lửng, thấy Lý Xích Kính gật gù suy ngẫm, vội vàng truyền đề tài nói: mấy năm nay yêu thú phía nam không thành thực, tông môn định điều động nhân lực phái người đến phía nam chống yêu thú. Ta xem danh sách, trừ sư tôn ra, Thành Tĩnh Phong chúng ta cũng phải cử ra hai người đấy. Lý Xích Kính nghiêng đầu hỏi: sư tôn có ý gì? Tiêu Nguyên Tử cúi đầu mỉm cười: tất nhiên là ngươi và ta cùng đi. Nguyên Tuyền không giỏi chiến đấu nên để lại ở trên núi. Vỗ vai Lý Xích Kính, Tiêu Nguyên Tử cười nói: ngươi luyện kiếm pháp không xông ra từ núi thây biển máu thì làm sao có thể thành tài. Còn ta về mặt luyện đan thì cũng có chút bản lĩnh. Ý của tông môn là có lẽ cũng là phái ta đi hỗ trợ hậu cần cho các ngươi. Lý Xích Kính bừng tỉnh, trong nhất thời có chút hăng hái cười nói: cũng không tệ, chỉ là không biết lần này đi thì khi nào mới về. Tiêu Nguyên Tử gật đầu trả lời: đúng là vậy, ngươi tranh thủ tìm thời gian viết thư cho người nhà đi. Tông môn cũng không phải là bắt chúng ta làm việc không công, đưa ra một số yêu cầu, tìm một chút lợi ích cho gia tộc cũng không thành vấn đề. Lý Xích Kính nghe vậy thì lập tức phấn chấn, hào hứng nói: ta muốn xin tông môn ban cho một môn công pháp. Công pháp? Tiêu Nguyên Tử khó hiểu, hắn nhíu mày thấp giọng nói: người đã luyện thành Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, sao còn đi cầu? Nói rồi đột nhiên bừng tỉnh, Tiêu Nguyên Tử thấp giọng nói: là vì người nhà sao? Thầy Lý Xích Kính gật đầu, Tiêu Nguyên Tử cúi đầu suy ngẫm vài giây rồi mới mở miệng: công pháp vốn là bí mật của các gia tộc, e rằng khó mà có thể xin được. Tính ra mấy huynh đệ trong nhà đã tu luyện đến đỉnh phong của thai tức, nhưng mà lại không có một môn công pháp nào luyện khí tốt cả. Ta bèn nghĩ đến việc cầu xin một phen. Lý Xích Kính đặt thanh phong kiếm của mình lên bàn, ủ rũ nói: công pháp vô cùng quý giá, ít người nào lại đem pháp môn của mình đi mang ra chợ bán, thậm chí còn không mang theo bên người. Đến khi bị diệt tộc cũng sẽ phá hủy toàn bộ công pháp. Muốn tìm được một môn công pháp phù hợp để truyền thừa thực là không dễ. Không bằng thế này. Tiêu Nguyên Tử gật đầu nghiêm túc nói: công pháp sẽ do Tiêu gia ta cung cấp, Người thay ta đi cầu xin tông môn một viên thừa nguyên đan được không? Thừa nguyên đan? Lý Xích Kính sửng sốt, có chút lo lắng hỏi. Sư huynh có phải là muốn đột phá trúc cơ không? Ta cần cho một vị thúc bá của ta. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu trả lời. Thừa nguyên đan có thể tăng thêm nửa phần tỷ lệ thành công trong việc đột phá trúc cơ. Nguyên liệu vốn không tính là quý giá, chỉ là công thức được nắm giữ trong tay tông môn, chỉ được dùng làm phần thường, vì vậy mà trở nên khan hiếm. Ta định dùng nó để đổi lấy một môn công pháp cho ngươi. Sư huynh thật là gian xảo nhá. Lý Xích Kính cười nhỏ giọng nói. Thừa nguyên đan tuy là một loại đan dược của luyện khí kỳ, nhưng mà có giá trị vô cùng, chỉ một môn công pháp tam phẩm ta không đổi đâu. Nhìn thấy Liêu Tiêu Nguyên Tư có vẻ bất đắc dĩ, Lý Xích Kính cười mới mở miệng nói. Ta sẽ chọn hai môn công pháp tam phẩm của Tiêu gia ngươi, thêm một môn công pháp thải khí quyết. Tiêu Nguyên Tư cười phá lên đáp. Một môn tam phẩm và một môn nhị phẩm, cộng thêm một môn công pháp thải khí quyết. Lý Xích Kính cũng cười đáp. Sư huynh chờ có lấy những công pháp trôi nổi trên thị trường ra gạt ta nha. Ta chỉ cần những công pháp chính thống, không cần những công pháp cổ bí. Tiêu Nguyên Tư nghe vậy thì cũng bật cười. Kể cho Lý Xích Kính nghe một số công pháp. Lý Xích Kính nghe xong nhíu mày. Sư huynh có công pháp nào được dùng hồ trung kim thu luyện khí quyết không? Lê Kính Sơn nằm ngay bên cạnh hồ Vọng Nguyệt. Nếu có thể dùng được hồ kim trung thu. Nếu có thể dùng được hồ trung kim thu thì tốt biết bao. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu. Loại công pháp đó hiếm lắm, ta chỉ lấy thấy Lý Xích Kính ngươi luyện thành tuyệt hồ ảnh thu quyết mà thôi. Lý Xích Kính gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì ta chọn môn giang hà nhất khí quyết, tam phẩm và môn thanh linh nguyên pháp nhị phẩm. Vì địa giới nhà ta có nhiều sông ngòi, lấy được nguyên khí từ sông cũng là thuận tiện. Lê Kính Sơn. Lý Hạng Bình sau mấy ngày bế quan đã điều chỉnh khí tức của mình đến đỉnh phong. Thở dài một hơi, cảm thấy pháp lực trong cơ thể tinh thuần hơn trước rất nhiều. Tu vi của Lý Hạng Bình đã không tiến bộ nhiều năm qua, nhưng mà lần này lại có chút động tĩnh. Chỉ còn cách một bước nữa là đột phá đến tầng thứ 5 của thai tức là Ngọc Kinh Luân. Hắn trong lòng phấn khởi vui mừng. Lý Hạng Bình đi ra khỏi động phủ. Thấy Lý Thông Nhai đang ngồi ở trong đại sảnh của động phủ, vẽ phù lục. Lý Thông Nhai nhìn thấy Lý Hạng Bình đi ra, mỉm cười nói. Xuất quan rồi sao? Lý Hạng Bình ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Nghe Lý Thông Nhai kể về những gì đã trải qua và những chuyện xảy ra trong gia tộc, hắn nhíu mày suy nghĩ. Mưu đồ của Thang Kim Môn và Thanh Trì Tông ta không thể can thiệp, nhưng mà việc gia tộc bị kìm kẹp trong núi thì không thể không phòng bị. Mặc dù Thang Kim Môn đã rút lui, nhưng mà thực lực của cấp gia vẫn còn vượt xa chúng ta. Lý Thông Nhai gật đầu. Thông tin ta thu thập được thì Hoa Thiên Sơn và toàn bộ địa giới của họ đã trở thành một đống đổ nát. Ta đi qua địa giới của nhà họ Lư ở phía đông, nghe nói họ đã tổn thất một tu sĩ luyện khí trong tay cấp gia. Hai nhà đã kết thù, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây cũng là một tin tốt. Chuyện này tốt đối với nhà chúng ta. Lý Hạng Bình uống một ngụm trà tiếp tục nói. Lư gia lôi kéo cấp đăng tẻ ở phía đông, Hoa Thiên Sơn đã hoang tàn, cấp gia không thể trong 120 năm mà tiến quân. Đợi đến lúc đó, nhị ca cũng đã luyện khí rồi. Không sai. Lý Thông Nhai đặt bút xuống khẽ nói. Lần sau lên đỉnh Quan Vân Phong, bán hết những thứ đồ của lão đạo này, chắc chắn có thể thu gom được một ít tiểu thanh đình khí. Lý Hạng Bình nhắm mắt lại nghiêm túc nói. Tuyền Nhi vẫn chưa đủ quyết đoán, có lẽ chưa từng thấy máu. Đợi đến khi hắn đột phá đến thanh nguyên luôn, ta sẽ gọi hắn đến quản lý tộc binh của gia tộc, giết vài con yêu thú cho hắn thấy một chút máu. Dù sao hắn mới 14-15 tuổi. Lý Hạng Bình lắc đầu. Nhưng thấy Lý Thông Nhai khẽ cười châm biếm nói. Chuyện này khó nói. Có người 14-15 tuổi đã tự mình giết người, xẻ thịt cho sói, về nhà còn có thể thản nhiên ăn một bát mì lớn đấy. Lý Hạng Bình cúi đầu cười cười. Vừa muốn trả lời, đã thấy Lý Diệp Sinh cung kính tiến vào động phủ, liền quay đầu nói. Chuyện gì vậy? Lý Hạng Bình hỏi. Lý Diệp Sinh cung kính cúi đầu nói. Gia chủ, có một nhóm người bị thương, trẻ nhỏ Vạn Gia từ dưới núi nói là ngày xưa hai nhà là bạn, nhưng mà hôm nay Vạn Gia đã bị kẻ thù tiêu diệt, cầu xin chúng ta cho mượn một chỗ ở thẳng. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đều sửng sốt, đặt chén trà xuống. Lý Hạng Bình hỏi. Trong số họ có ai là người tu luyện không? Lý Diệp Sinh đáp. Lý Thụ Dương đã đi xem rồi. Người đứng đầu chỉ mới là thai tức cảnh tầng 1, còn có những người khác đều là phàm nhân. Lý Hạng Bình trầm ngâm một lúc nói. Phân tán họ ra, cho ở trong các thôn làng. Những người lớn hơn thì cho đất canh tác, những người nhỏ hơn thì gửi vào thư viện, còn những đứa bé hơn thì gửi ở nhà người khác. Còn người đứng đầu thì mang lên đây. Vạn Thiên Cảnh dẫn theo một đám trẻ nhỏ trốn trong núi một đêm. Đến khi thấy trận pháp trên Hoa Thiên Sơn sụp đổ, hắn tuyệt vọng, nhớ lại lời dặn dò của Thúc Thúc. Hắn ôm mặt khóc nức nở rồi lủi thủi đi về phía tây. Hắn đi một mạch, lòng như là tro tàn. Những đứa trẻ theo sau hắn cũng không khóc lóc, chỉ lặng lẽ đi theo. Tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng vang lên khiến không khí càng thêm bi thương. Vạn Thiên Cảnh đi vòng qua những thôn làng bán ta từng đi qua, tìm kiếm thức ăn cho những đứa trẻ, rồi lùi thủi đi vào địa phận của Lý Gia. Hắn tìm người hỏi đường, rồi là một tên đệ tử Lý Gia dẫn đến núi. Tên đệ tử đó chỉ mới hơn 20 tuổi, tên là Lý Thu Dương, là đệ tử dòng thứ của Lý Gia. Hắn nghe thấy chuyện Vạn Gia thì cũng cảm thấy xót xa, vừa dẫn Vạn Thiên Cảnh đến núi vừa nhỏ giọng trò chuyện với hắn. Các người có tu luyện không? Lý Thu Dương nhỏ giọng hỏi. Hắn cũng là người tu luyện thai thức cảnh tầng thứ 3, nhưng mà đã tu luyện 2-3 năm vẫn chưa có cơ hội đột phá. Vạn Thiên Cảnh đáp. Ta đã nhập môn, hiện tại đã thai thức tầng 1. Lý Thu Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ. Cũng không phải ai cũng có thể tu luyện nhanh như là Lý Huyền Tuyên. Tu luyện 7 năm, mới 14, 15 tuổi đã thai thức tầng thứ 3. Lý Gia hiệu suất rất là nhanh. Vạn Thiên Cảnh mới cùng với Lý Thu Dương hàn huyên vài câu, liền thấy một vị rất là có khí độ nam tử trung niên đến đây đưa hắn đến núi. Hắn cúi đầu thuận đường lát đá mà lên núi, thấy trung niên nhân kia cung cung kính kính xoay người dẫn hắn tiến vào động phủ. Vạn Thiên Cảnh ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông trung niên đó đang ngồi ở giữa đại sảnh, đang cúi đầu đọc sách. Gia chủ, người Vạn gia tới rồi. Lý Thu Dương cất tiếng. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt như là chim ưng nhìn thẳng vào Vạn Thiên Cảnh, khiến hắn giật mình, vội vàng quỳ xuống trong lòng thầm kêu. Ông ta là ai vậy? Sao khi thế lại mạnh như vậy? Người này nhìn qua không phải là người thường, nhiều khả năng chính là tộc trưởng Lý Gia. Lý Hạng Bình gật đầu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt thanh mộc giản trong tay xuống, lặng lẽ nhìn Vạn Thiên Cảnh. Vạn Thiên Cảnh lúc này mồ hôi chảy ròng, nhưng mà nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ngẩng đầu lên đi. Vạn Thiên Cảnh lập tức như được giải thoát, ngẩng đầu lên mới phát hiện bên cạnh tộc trưởng Lý Gia có một người, trông có vẻ ôn hòa nho nhã, thắt lưng đeo kiếm, tay cầm bút pháp màu xanh lục, đang tươi cười nhìn hắn. Người tên là gì? Người đàn ông ngồi vị trí chính giữa cuối cùng cũng lên tiếng. Vạn Thiên Cảnh trầm ngâm một lúc, nỗi đau thương và căm hận dâng lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn Thiên Cửu. Ta tên là Vạn Thiên Cửu. Lý Hạng Bình gật đầu, lại cùng hắn trò chuyện thêm vài câu về những gì xảy ra trên Hoa Thiên Sơn đêm qua, rồi mới cho Vạn Thiên Cửu và Lý Diệp Sinh ra ngoài. Đối diện với Lý Thông Nhai trầm giọng nói. Yếu đuối vô mưu, nhưng cũng có chút tình nghĩa, có thể dùng được. Xa không bằng Vạn Thiên Thượng. Lý Thông Nhai cười khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nhà họ Vạn cũng chỉ có Vạn Tiêu Hoa và Vạn Thiên Thương đáng gờm. Hai người này chỉ cần thoát được một người thì Vạn gia vẫn còn cơ hội vùng dậy. Tiếc là đã chết ở Hoa Thiên Sơn. Lý Hạng Bình vẫy tay trầm giọng. Trừ khi tổ tiên nhà họ Vạn từ dưới đất chui lên. Nếu không thì Vạn gia diệt vong đã là định số. Hay là suy nghĩ về những chuyện này sau đi. Nhị ca có chuẩn bị sẵn để đột phá thai thức tầng 6 chưa? Lý Thông Nhai gật đầu đáp. Tịnh khí vài ngày nữa là có thể chuẩn bị bế quan rồi. Đổ một ấm trà thanh. Lý Hạng Bình quét sạch những thanh mộc giản trên bàn, cầm bút viết lên vài lụa trầm giọng. Nhị ca sắp đột phá thai thức cảnh lục tầng linh sơ luôn. Ta cũng có cơ hội đột phá thai thức tầng thứ 5. Còn lại nhị tẩu, Lý Thu Dương và Lý Huyền Tuyên đều là thai thức tầng 3. Vạn Thiên Cửu này thai thức tầng tu vi tầng 1. Thêm hai người vừa bước vào đại đạo, lên đạo tu tiên là Huyền Phong và Trần Đông Hà. Không tính đến Kính Nhi, hiện tại thực lực nhà ta đã không thua kém gì Vạn gia là mấy. Không sai. Lý Thông Nhai gật đầu, nhưng mà chợt nhớ ra một chuyện, nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước nghe người nói, nghe người dưới nói, phía tây vùng rừng núi thường xuyên có đàn thú di chuyển vô cớ, thậm chí còn trốn thoát một con yêu thú. May mắn là Thu Dương dẫn theo dân làng đã giải quyết. Chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Lý Hạng Bình suy nghĩ một lúc đáp lại. Mặc dù đã phái người đi điều tra, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Sơn Việt. Nhưng phía tây từng có bộ tộc Sơn Việt xuất hiện, có lẽ là do họ gây ra, vẫn là đề phòng cẩn thận hơn. Ta đã phái người đi điều tra sâu hơn, có lẽ sẽ thu được một số tin tức. Lý Tổng Nhai thu dọn đồ dùng trên bàn, cùng Lý Hạng Bình vừa trò chuyện vừa ra khỏi động phủ, đi về phía Lê Kính Sơn. Lục Giang Tiên sắp xếp xong những thông tin hiện ra trong đầu, thần thức quán bay ra ngoài, nhìn thấy bệ đá quen thuộc và thiên song. Màng nứt trên gương quán cũng không có thay đổi lớn, nhưng trên thân pháp giám lại sáng lên một vòng tròn trắng tinh. Khí trắng trong ngọc bội không phải để tăng cường ánh sáng âm dương, mà là mang lại cho pháp giám cái khả năng mới. Pháp giám có thể sử dụng tế tự đoạt nguyên pháp để đoạt lục khí từ thiên địa, kết hợp với thái âm nguyệt hoa để luyện thành lục đan. Tu tiên giả cả đời chỉ được ăn một viên lục đan. Viên lục đan có thể phá quan chướng, tinh tiến tu vi. Lực lượng lục khí trong nội đan càng nhiều thì hiệu quả lại càng cao, thậm chí là có thể hiệu quả trúc cơ nữa. Tuy nhiên giống như là Huyền Châu phủ trùng, khi uống loại thuốc này, một đạo ấn phù sẽ được giấu kín trong thăng dương phủ của thần hồn, tăng tốc độ hấp thu linh khí của vật chủ, và khi vật chủ chết đi, nó sẽ dần biến đổi tất cả tinh khí của vật chủ thành khí phù để trả lại cho pháp giám. Phong cách của pháp giám vẫn luôn là tận dụng tối đa mọi thứ. Lục Giang Tiên không nhịn được mà thở dài một tiếng, trong lòng cũng chút bất lực. Mấy năm trước hắn đã có được tế tụ đoạt nguyên pháp này, nhưng mà do điều kiện quá khắt khe nên mãi chưa thể thu được khí phù, chỉ có thể đợi đến khi Lý Thông Nhai đột phá luyện khí rồi mới thử lại. A Hội Lạt dẫn tộc nhân vượt qua núi băng rừng, cưỡi ngựa thẳng tiến về Đại Ngư Khê. Khi họ đến nơi, tộc vu đã xua đuổi dã thú khỏi núi và tộc nhân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Một lão tộc nhân đến gặp A Hội Lạt, khuyên ông nên quay về. Đại vương, Đại Ngư Khê ở phía đông là địa bàn của Ma Môn, vẫn nên quay đầu đi thì hơn, ông ta nói. A Hội Lạt trừng mắt, răng thú và ngọc thạch ở trên người va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Ông tức giận nói, lão già, người quay đầu đi liều mạng sao với con sói độc ác dạ? Lão già, người quay đầu đi liều mạng sao với con sói độc ác gia nê hề? Hay là mang đầu đi chịu chết ở Lê Sơn sao? Hay là sử dụng vu thuật để bay qua hồ Vọng Nguyệt tìm một nơi an toàn cho 900 tộc nhân? Lão nhân không nói gì nữa, thở dài trở về tộc đàn. Một lát sau, mấy tộc nhân bước vào lều, mang theo một người trắng trẻo sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng. Họ ném người đi xuống trước mặt A Hội Lạt và cười nói, đại vương, chúng ta ở doanh trại nhìn thấy hắn đang lén đút dò xét, liền bắt lại. Thì ra là tộc binh Lý gia được phái đi do thám tình hình, họ không quen thuộc rừng núi như là Sơn Việt nên đã bị bắt. A Hội Lạt sờ sờ mặt, lộ ra bốn đạo hoa văn trên mặt đại diện cho tu vi thái tức tầng 4 quán, bóp chặt cổ người đàn ông, lạnh lùng nói, ngoại nhân, đã lâu không gặp. A Hội Lạt thấy tên này mở to hai mắt, hoảng sợ dãy giụa, hắn cười lạnh một tiếng, ném người xuống đất, lớn tiếng gọi, người đâu? Ngay lập tức một tộc vu lôi tộc binh lý ra xuống, đặt đinh độc trùng và phong châm. Ở bên ngoài trướng vang lên tiếng kêu thảm thiết. A Hội Lạt uống một ngụm rượu trái cây, người đàn ông trúng vu thuật liền nói ra tất cả. Lý thị bộ tộc. A Hội Lạt nhíu mày lắc đầu, nghe tộc vu lải nhải một lúc không thấy nhắc đến hai chữ luyện khí, hắn liền cao giọng nói, mẹ nó là ai, cướp trước nói xong. Mọi người đều đứng lên làm việc cho ta. Trần Nhị Ngưu tóc mai đã bắt đầu bạc rồi, mấy năm nay ông sống rất vui. Con trai của ông Trần Đông Hà đã nhập tiên đạo. Ông gặp ai cũng muốn khoe khoang chuyện này. Khi Trần Đông Hà mới sinh ra, ông đã khóc rất lớn. Trần Nhị Ngưu càng ngày càng yếu, nên không tự nghĩ ra tên cho con, mà đi nhờ tiên sinh Hàn Văn Hứa đặt tên. Tiên sinh Hàn Văn Hứa nhìn thấy Trần Nhị Ngưu ở giữa đông, mang rượu ngon và thịt khô đến nhà mình, liền cười nói, người cứ lấy tên theo truyền thống là được rồi. Trần Đông Hà từ đó, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Trần Nhị Ngưu nhìn thấy thằng con lớn đều là phế vật mà phiền muộn vô cùng. Nhưng ai ngờ Trần Đông Hà lại có linh căn, khiến cho Trần Nhị Ngưu vô cùng mừng rỡ. Ông đưa con trai đến cho Lý Hạng Bình dạy dỗ. Trần Nhị Ngưu thở dài, Vạn Thiên Thương đã chết ở Hoa Thiên Sơn. Lê Đạo Khẩu đổi Vạn Thiên Cửu tới đóng giữ nơi này. Cậu bé Vạn Thiên Cửu này tính tình cũng khá là tốt, ôn hòa với Trần Nhị Ngưu. Nhưng mà phía tây sơn lâm luôn có tiếng của dã thú, khiến Trần Nhị Ngưu mấy ngày nay ngủ không có ngon, lo lắng bất an. Nằm trên giường một lúc, Trần Nhị Ngưu đang định ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi. Phụ thân, phụ thân! Trần Tam Thủy đột ngột xông vào trong phòng. Tiếng va chạm mạnh mẽ khiến cho Trần Nhị Ngưu lăn xuống giường đau đớn kêu lên. Nghịch tử, mẹ nhà ngươi! Trần Nhị Ngưu còn chưa kịp trách mắng thì Trần Tam Thủy đã kéo hắn loạng choạng ra cửa chỉ về phía đông. Nguy rồi, nguy rồi! Trần Nhị Ngưu đỡ khung cửa, nhìn thấy phía đông sườn núi đang bốc cháy. Một người đàn ông cởi trần, ở trên cánh tay của hoa văn giống như Sơn Việt đang cười lớn, vung vẩy thanh trường đao lao xuống núi. Sau lưng hắn một đội ngũ dài đang đuổi theo. Phía dưới dưới núi truyền đến tiếng la hét thảm thiết. Sau lưng, Trần Tam Thủy đang cuống cuồng thu thập đồ vật, miệng lẩm bẩm: phụ thân mau chạy đi, bây giờ còn kịp." Trần Nhị Ngưu tức giận đến mức suýt nữa ngất đi. Ông vỗ đầu Trần Tam Thủy quát: "Cái thằng ngu, mau cút đi thông báo cho gia chủ đi." Trần Tam Thủy hoảng sợ đến mức đứng hình. Trần Nhị Ngưu đá một cước vào mông hắn, khiến hắn đè ra quần chạy ra ngoài. Trần Nhị Ngưu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng vô cùng bất lực. Đúng là phế vật mà. Trần Nhị Ngưu bình tĩnh, xốc lên đứa con trai thứ hai Trần Cầu Thủy đang ngủ như lợn. Gia chủ đã chú ý đến sự bất thường ở phía đông trong vài ngày qua. Tộc binh đã đóng quân ở phía sau làng, người mau đi xem tình hình như thế nào. Thấy Trần Cầu Thủy mặt lờ đờ chưa tỉnh ngủ trong phòng, Trần Nhị Ngưu tức giận đến mức suýt nữa là xông đến đập hắn một trận. Nhưng mà rồi ông chợt nhớ rằng trong nhà còn có Trần Đông Hà, nên ông từ từ nhắm mắt lại và tự lẩm bẩm: "Không vội, không vội, trong nhà còn có Đông Hà." Lúc này Trần Nhị Ngưu mới rút đao, mặc thêm đằng y, nghiến răng nghiến lợi xông vào viện tử. Nghe theo ngõ hẻm giữa đường, lặng lẽ hướng về bóng tối ẩn nấp mà đi. Gia chủ! Lý Hạng Bình đang chậm rãi mở mắt, đã thấy Lý Diệp Sinh bụi đất đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, chạy vào viện tử, trầm giọng nói: "Phía tây Sơn Việt tập kích Lê Xuyên Khẩu rồi." Lý Hạng Bình giật mình, lúc này đứng dậy, lấy áo giáp trên tường mặc vào, nhẹ nhàng nhấc lên thanh ô cung cầm ở trong tay. Ở bên cạnh Trần Đông Hà khéo léo giúp hắn buộc lại ống tên. "Tình huống thế nào? Bao nhiêu người? Có tu sĩ không?" Nghe nói qua thì nhìn một cái liền có mấy trăm người, cũng không thấy có người đạp không bay lên. Lý Diệp Sinh tuy chưa từng tu tiên, nhưng cũng biết một chút về phân chia tu vi. Ông ta thường đi theo Lý Hạng Bình chu yêu, nên biết yêu vật bình thường không có gì đáng sợ. Chỉ là Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đã dặn dò Lý Diệp Sinh rằng nếu thấy người hoặc là yêu vật biết bay thì phải lập tức báo, rút lui báo tin tức. Hắn biết rằng có thể bay đã không còn là yêu vật tầm thường nữa. Hướng lên đùi vỗ một đạo thần hành thuật, Lý Hạng Bình thấp giọng quát: "Phái người đi gọi Lý Thu Dương và Lý Huyền Tuyên ở trên núi." Chần chừ một chút, Lý Hạng Bình không muốn quấy rầy Lý Thông Nhai đang bế quan, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh chạy xuống chân núi. "Diệp Sinh, sau đó dẫn theo Thôn Đinh đến đây trợ giúp." Lý Diệp Sinh hô to một câu, thấy Lý Hạng Bình đã biến mất trong núi, vội vàng cũng chạy đi gọi người. Trên đường chạy về phía Lê Xuyên Khẩu, Lý Hạng Bình nhìn thấy 800 tộc binh đang đóng quân ở đó đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Một vài bách phu trưởng về mặt còn đang ngẩn ngơ, lúng túng. Ở trên đất có một số người đang ngồi che mặt khóc. Lý Hạng Bình cúi đầu một cái, chỉ cảm thấy người này có chút giống Trần Nhị Ngưu, liền nhẹ nhàng ném một cái ngọc bài trong tay, tiếp tục chạy về phía tây. Vài bách phu trưởng sớm đã nhận ra Lý Hạng Bình, họ chỉ xem lệnh bài như là một hình thức, vội vàng mang theo tộc binh của mình xuyên qua rừng hướng Lê Xuyên Khẩu mà đi. Chỉ còn lại Trần Cầu Thủy ngồi ngơ ngác trong bụi đất, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta đứng dậy vỗ vỗ bụi đất, hết nhìn đông rồi nhìn tây, không biết đang là nên đi đâu. Lê Xuyên Khẩu đã bốc cháy, những thôn đinh lè tè giằng co với quân Sơn Việt trong ngõ hẻm bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em phía sau. Nhiều người khác đã chạy tán loạn khắp nơi để mặc cho quân Sơn Việt cướp bóc. Lý Hạng Bình dẫn theo tộc binh chạy đến. Quân Sơn Việt đã hoàn toàn tràn vào trong làng, cướp bóc khắp nơi. Sơn Việt không có bất kỳ một đội hình gì, hoàn toàn là đánh bừa. Lý Hạng Bình cau mày, đành phải dẫn binh từ trên đường đi đầu tiên đến đinh điền tiểu viện. Bên cạnh tiểu viện, 10 binh sĩ Sơn Việt đang vây quanh, lại nhải nói tiếng thổ ngữ, cầm một tảng đá lớn ném vào trong viện. May mắn là trong viện có mặt trận bàn và bố trí trận pháp, Tảng đá lớn ở lăn lộn trong không trung một lúc rồi lại rơi xuống ngoài viện. May mà Linh Điền không sao. Tên Vạn Thiên Kiều này chắc chắn có biết mấy đạo trận pháp, tìm cơ hội để hắn viết ra xem thử. Lý Hằng Bình dẫn quân đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho binh lính trong tộc tiến lên, khiến những tên Sơn Việt kia sợ hãi bỏ chạy tứ tán, chỉ còn vài động tác đã bị bắt gọn. Gia chủ Vạn Thiên Kiều trong trận thấy Lý Hằng Bình đến đây gấp rút tiếp viện, vội vàng tự giác mở trận pháp, có chút lúng túng gọi gia chủ. Vạn gia bị hủy diệt, Vạn Tiêu Hòa đã phá hủy toàn bộ truyền thừa của Vạn gia trên Hoa Thiên Sơn, bao gồm cả truyền thừa trận pháp. Vạn Thiên Kiều chỉ kịp mang theo một số trận bàn, nhưng hắn ta chỉ học được 3 đạo trong số 10 đạo trận pháp của Vạn gia. Tuy nhiên hắn ta vẫn biết rằng 7 trận pháp là để bảo vệ Đinh Điền, không đến mức để Đinh Điền bị hủy. Lý Hạng Bình đang chuẩn bị hạ lệnh phân tán truy kích thì nghe thấy một tiếng kèn vang lên. Ở trong thôn, những binh sĩ Sơn Việt nhao nhao chạy trốn như thủy triều. Lý Hạng Bình nhíu mày, dựng cung thanh ô cẩn thận lắng nghe, rồi buông tay, một đạo bạch mang lập tức là lao về phía núi. Trước tạm đuổi theo một lúc, Lý Hạng Bình phất tay, tộc binh sau lưng lập tức hành động, chạy theo hướng nhà, hướng mà bộ hạ Sơn Việt chạy trốn. Sao lại đến nhanh như vậy? A Hội Lạt ngồi giữa khu rừng, nhìn thấy từng đội tộc binh tiến đến, liền vội vàng đứng dậy gọi to: Thu binh, đừng ham đánh với những kẻ liều mạng đó nữa, cướp đồ rồi thì mau chạy. Hắn ta chỉ có mấy trăm tàn binh bại tướng, cũng chỉ có thể cướp bóc một phen, nào có tâm tư lại cùng đám tộc binh để đánh nhau chứ. Bảo toàn bộ hạ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có những bộ hạ này, A Hội Lạt có thể đi bất cứ một bộ lạc nào cũng có thể được địa vị cao trong bộ lạc. Nhưng mà nếu tất cả đều chết ở đây, thì quyền thế và giá trị quán sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ có thể biến thành một tay sai. Lính Vu tộc vội vàng lấy ra kèn lệnh, thổi ô ô lên. Thấy bộ hạ trong bộ lạc nhao nhao đuôi về trong núi, A Hội Lạt thở vào nhẹ nhõm, ngồi dậy trở lại bên cây. Vừa mới trầm tĩnh lại, A Hội Lạt liền nhìn thấy một đạo bạch mang nhanh chóng lao tới. Đầu của tộc Vu đang thổi kèn lệnh bỗng nhiên nổ tung, như là quả dưa hấu vỡ vụn, máu bắn tung tóe khắp nơi, óc ép văng đầy đầu mặt của A Hội Lạt. Mẹ nó, hết cả hồn vía. Vẻ mặt kinh hãi nhìn qua cây cung dài với mũi tên đang rung động không ngừng cắm lên cây, A Hội Đạt nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lùi lại mấy bước, thấp giọng nói: lùi vào rừng. Lập tức lại có tộc Vu nơm nấp lo sợ, cầm cây kèn lệnh thổi 2 tiếng, vội vàng ôm đầu ngồi xuống. A Hội Đạt nhìn thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không dám tự mình ra tay. Ẩn nấp phía sau đại thụ, A Hội Đạt nhìn về phía xa, dựa vào thị lực thái tức cảnh đã thấy rõ tình hình hướng đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới núi, tộc binh xông vào bộ hạ Sơn Việt, bắt được gần 100 người. Dựa vào gần 100 người trở ngại này, bộ hạ của Sơn Việt cuối cùng cũng tiến vào trong rừng. Tộc binh lập tức là phấn chấn tinh thần, lập tức muốn truy vào trong rừng, thì trong thôn cũng vang lên tiếng chiêng trống. Nhìn thế vậy, những tộc binh kia liền chần chờ đình chỉ truy kích, mang theo tù binh trở về thôn. Chết tiệt, một đám chết nhát. A Hội Đạt hậm hực mắng một câu, quay đầu dẫn người hướng núi rừng chui vào. Sau khi truy kích một trận, thế quân Sơn Việt đều đã chạy vào trong rừng. Lý Hạng Bình vội vàng thu binh, nhìn thấy mấy chục tù binh Sơn Việt, lửa giận trong lòng hắn cũng dịu đi một chút. Nhìn thấy Trần Nhị Nghiêu một thân bó me từ trước thôn chậm rãi đi về, Lý Hạng Bình nhẹ nhàng chắp tay trầm giọng nói: vất vả Trần trường sự. Không dám. Trần Nhị Nghiêu ho khan 2 tiếng, liên tục chối từ. Một bên Lý Huyền Tuyên hất áo giáp lên, sau lưng còn kéo theo một chuỗi tù binh Sơn Việt bị trói tay. Lý Hạng Bình gật gật đầu thấp giọng nói: Tuyền Nhi, còn mang theo người ở đây nghỉ ngơi đi. Việc này không thể cứ thế cho qua được. Để cho mấy trăm quân Sơn Việt vô duyên vô cớ cướp đi tài vật và con cái của Lê Xuyên Khổng. Giơ tay lên một cái hiệu lệnh, Lý Diệp Sinh mang theo vài chục thôn đinh đã đến Lê Xuyên Khẩu, vội vàng tiến tới góp mặt. Ta phải trở về Lê Kính Sơn một chuyến, ngươi đi chỉnh đốn quân mã, nơi đây cần phải có một người thủ lại đêm này. Đám người nhao nhao đồng thanh đáp ứng. Lý Hằng Bình nói xong lập tức quay đầu trở về. Vừa đến Lê Kính Sơn, hắn liền gặp Lý Thông Nhai vội vàng xuất quan, một thân pháp lực đã viên mãn, đã đạt đến thái tức đỉnh phong. Nhị ca đã xuất quan, vậy chúng ta có thể phản công được rồi. Lý Hạng Bình cắn răng cười một tiếng, ở trong mắt lộ ra một tia lửa giận, thay đổi quần áo, tiến vào từ đường bái ba bái chín lạy, đối với chiếc gương ở trên bệ đá, cung kính cúi đầu, thỉnh pháp giám. Cẩn thận đấy. Thình lình nghe một thanh âm già nua, hóa ra là phụ thân Lý Mộc Điền. Lý Mộc Điền đã khô cào đến không còn hình dáng, lặng lẽ ngồi trong sân, thanh âm khàn khàn nói một câu, hít sâu một hơi. Lão nhân thường xuyên mê man ở trong sân, lúc thanh tỉnh không nhiều, thường xuyên sẽ quên đầu quên đuôi, cần phải có Lý Huyền Phong đến gọi ông ấy, nhưng mà lại đối với tiếng bước chân dị thường nhạy cảm. Lý Hạng Bình vừa mới bước vào viện tử đã đánh thức lão nhân. Vâng. Lý Hạng Bình lên tiếng, nhìn qua Lý Mộc Điền, trong lòng có một chút lo lắng, không biết phụ thân còn có thể chống đỡ được bao lâu đây. Ở trên mặt không khỏi hiện ra một tia thống khổ. Khẽ cắn môi, Lý Hạng Bình quay đầu bước ra hậu viện hướng Lý Thông Nhà nói. Không cần dùng đến thái âm huyền quang, chỉ cần dùng để quan sát tình hình từ xa là được. Đánh một trận sân Việt trở tay không kịp, có pháp giám, còn như có luyện khí tu sĩ thì ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy. Lý Thông Nhai theo Lý Hạng Bình hạ sơn, một đường nghe đệ đệ đem mấy ngày chuyện phát sinh nói sơ qua, lúc này mới như là có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người không ngừng nghỉ chạy tới chỗ chú đông, bóng đêm còn thâm trầm, chỗ thôn đinh cùng với tộc binh đang che mặt mê man lăn ra ngủ. Hai tiếng chiêng lớn vang lên, tất cả mọi người đều bật dậy, mặc áo giáp, cầm đao, lấy hoàng viên ngậm trong miệng, dùng khăn quấn chặt lên trên mặt để nó không rơi ra, vội vàng tập hợp lại. Một mặt chờ Lý Huyền Tuyên và Lý Thù Dương dẫn binh, binh mã tập kết xong, Lý Hạng Bình nhắm mắt lặng lẽ, sờ lên chiếc gương, quét ngang tình huống toàn ngọn núi một lượt. Trong tay thanh ô cung dương lên, mấy đạo lưu quang bay vụt ở trong núi, lần lượt bắn chết lũ lính gác của sân Việt đang giám sát trong rừng. Lý Hạng Bình lúc này mới giấu cung sau lưng, cao giọng nói, đi. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Một tập ngắn buổi trưa thôi. Chúng ta hẹn lại vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả anh em. Và mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Xin chào mọi người.